theo tinh thần của Mật giáo mà kinh Đại Nhật chỉ cho chúng ta nên tu học thẳng vào cái phần ứng dụng mà không nên học và giảng không vào ứng dụng bằng pháp tướng được. Ở đây muốn nói là tất cả phương tiện Mật tông dùng phương tiện để mà ứng dụng, để nhập thế vào cuộc đời để ứng dụng. Vậy thì chúng ta ứng dụng bằng cách nào? Nếu người tu thiền tông, tịnh độ tông vào được diệt tận định rồi mà không ứng dụng thì ngồi đó từ sáng tới chiều, chiều tới sáng không ứng dụng thì cái kỹ năng và cái trí dục nó hiện được ra không? Không được ra. Nhưng mà khi ứng dụng bằng cách nào? Ứng dụng bằng cách nào? Có phải từ cái tâm ra không? Lấy cái tâm ứng dụng không? Mà cái tâm nó ra là khi bây giờ chúng ta làm khoa học mà chúng ta sống không mà không chân thật, chúng ta không có cái tâm hy sinh, không có cái tâm nhẫn nhục, không có tâm siêng năng chân thật thì làm sao là ứng dụng bằng Phật pháp được? Mình đã không biết rồi, người ta đã hướng dẫn mình rồi, mình còn lý luận hoặc là mình còn xảo trá là mình còn cãi lại. Bây giờ hỏi nha, ở đây nè, cái viện nghiên cứu mà ứng dụng nè, thứ nhất là cây lan nè, thứ nhì là cây sâm nè, các con có bằng kinh nghiệm bằng sâm không? Kinh nghiệm bằng không? Hai bàn tay trắng trên đây dựng được sự nghiệp này là do cây lan nè. Rồi năm 2008 tới đây làm viên thuốc nano được là do cây sâm nè. Mà tại sao mà mình không sống bằng lắng nghe, bằng cái chân thật? Tạo cái pháp giới cho ứng dụng mà làm sai biểu sửa lại không chịu. Vậy thì con người đó có xài được không? Đó, ở đây là viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga ra. Ứng dụng Buddha là Phật, Phật là tâm, lấy cái tâm ứng dụng ra. Mà nếu vậy thì còn cãi lại, còn cái này cái kia cái nọ nữa thì hỏi vậy thì làm sao đây? Để dạy đây. Phải chi cái ngành nghề này mày xong không biết á, tự xong lên trên núi xong tìm được cái xong về trong cái mô ra trong trồng, rồi bây giờ ông tạo ra cái môi trường, rồi tạo ra cái sinh khối, rồi tạo ra viên thuốc, tạo ra nhà máy, rồi lần lần cải cách từ máy mua của Mỹ về. Vậy thì như vậy ứng dụng bằng cách nào? Khi đưa ra một cái quy trình mình phải làm đúng. Ở đây cái chương trình làm đúng không cần làm tốt, không được làm sai. Ngoài ra chỗ này chưa chắc thì con tìm được, mấy con tìm được cái môi trường giống như đây được. Thích hợp để học và tu tập và ứng dụng. Nói ra là cãi. Vậy thì phải đuổi đi thôi. Cái bản ngã nó to quá đi, không xài được. Mình làm khoa học, bằng cấp mình không có, công nghệ mình không có, kỹ thuật mình không có, mình vào để mình học triết lý Buddha và tập yoga để ứng dụng, mà mình lại cãi. Người ta có trải nghiệm qua cuộc đời như vậy có học được không? Tới đây để làm gì? Bởi vì ở đây đã lập được cái mandala như thở xưa, và điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết những cái nghi thức đó để chúng ta ứng dụng cái chân tâm, cái diệu tâm và cái luồng vận hành trí dụng của chúng ta, chứ không phải theo cái mandala của Bà La Môn giáo. Bởi vậy mới đưa ra cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng, sống bằng chân thật và tình thương. Bởi vậy nếu chúng ta không ứng dụng được cái hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương thì không phù hợp với cuộc sống và phát triển về mặt trí tuệ của văn minh hiện tại, thời đại của chúng ta đang sống, nhất là đất nước Việt Nam hiện nay, tập quán con người, phong thổ là hoàn toàn hướng về khoa học công nghệ để phát triển cho cộng đồng. Mà nếu chúng ta đi về trí tuệ, lấy cái đó làm một cái thao dỡ kỹ năng để thành công, cái trí tuệ nó mới hiện ra. Khoa học phát triển, mình phải chạy theo khoa học để mình làm. Dù mình làm cây sâm cũng vậy, mình phải phát triển theo khoa học. Bây giờ mình chấp tới biết mình, không chịu lắng nghe. Tập quán phong thổ địa lý, hoàn cảnh lịch sử, văn minh sai khác rất nhiều, nên trong thời hiện đại chúng ta cần phải đi sâu vào cái khoa học công nghệ, cái pháp tướng của nó. Không có lý thuyết mà phải thực hành bằng hiện thực. Cái kỹ năng này nó mới hiện được ra. Ở đây Đức Phật cho chúng ta tu với cái bậc ý, và phải tu hành thế nào để chúng ta áp dụng được vào trong cái môi trường cũng như cái hoàn cảnh hiện tại của đất nước Việt Nam, xã hội, con người của Việt Nam, để cho phù hợp thành tựu được kết quả tốt, đúng với chánh pháp, không sai lạc. Làm sao mà làm cho phù hợp cái hoàn cảnh của đất nước Việt Nam hiện tại, nhưng phải đúng chánh pháp. Bởi vì cái chánh pháp này 2557 năm vẫn tồn tại trên thế gian này. Phải ứng dụng vào. Đó là điều thiết yếu nhất khi chúng ta nghiên cứu và học được kinh này. Học kinh Đại Nhật là học kinh để ứng dụng ra. la di trong tạng bí mật. Thứ nhất, chúng ta không rời chánh pháp. Thứ hai, chẳng xả ly tâm bồ đề. Thứ ba, chẳng keo lẫn các pháp. Thứ tư, chẳng làm hạnh không lợi ích cho cộng đồng. Bốn cái giới này chúng ta có nguyện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga ra để áp dụng. Bốn giới này là cái mạng căn của chân ngôn tông và cũng là cái mạng căn của chánh pháp. Nếu mà bốn bỏ bốn giới này thì sai chánh pháp. Biết chánh pháp mà không giữ được bốn giới này thì sai chánh pháp. Cái thứ nhất, chẳng nên bỏ chánh pháp, chẳng xả ly cái tâm bồ đề là cái tâm chân thật tình thương. Chẳng keo lẫn các pháp là đem cái pháp này truyền đạt lại cho người, luôn luôn làm lợi lạc cho cộng đồng. Vì vậy muốn được đi bốn cái lộ trình này, giữ bốn cái giới này thì phải có cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương mới đúc chánh pháp, chuyển thức thành trí. Chân thật là tánh không, tình thương là từ bi của Kim Cang Thừa mới đúng chánh pháp. Người tu, người hành theo của mật giáo là phải luôn luôn hành, không rời một niệm cái tâm chân thật và tình thương của chúng ta. Bốn giới này là mạng căn. Người phá một giới thì trong cái tạng bí mật họ giống như là cái tử thi. Tuy tu đủ các hạnh rồi, chẳng bao lâu cũng hư hoại hết. Đó. Nếu bốn giới này mà chúng ta không gìn giữ được thường hằng, chúng ta không ứng dụng được thường hằng thì cũng giống như cái tử thi. Là tại sao giống như tử thi? Vì nhân quả và nghiệp lực nó trỗi dậy. Bởi vậy chánh pháp có ba thân do Đức Đại Bi Thế Tôn dẫn dạt vào một vô lượng kiếp, làm cho con người của chúng ta có một cái trí tuệ ứng dụng vào. Cái chánh pháp dùng pháp thân, báo thân và hóa thân. Pháp thân là chân tâm, báo thân là trí tuệ, hóa thân là ứng dụng trí tuệ làm lợi lạc cho cộng đồng. Đó là một cái lộ trình của một con người ứng dụng. Bởi vậy chúng ta không có trí tuệ thì không ứng dụng được. Mà có muốn ứng dụng được phải đi một cái lộ trình, cái hy sinh, cái nhẫn nhục, cái siêng năng và chân thật tình thương. Phải đi cái lộ trình như vậy mới được. Bất cứ làm cái gì, bất cứ hành động cái gì cũng bằng cái chân thật và tình thương, bằng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng. Bây giờ làm sao đánh giá trị con người đó? Đánh giá trị con người đó khi mà đưa ra ứng dụng con người đó có ứng dụng được bằng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng không? Hay là lách qua lách lại, lách qua lách lại để bảo thủ cái thân này, rồi sống bằng giả dối để bào chữa cái sai? Như vậy thì còn tu học cái gì nữa của Đại Thừa, nhất là Kim Đại Nhật? Mình đến đây với mục đích để làm gì? Cái tâm Bồ Đề là trì giới thanh tịnh, cái chân tâm xưa nay tròn sáng ai cũng rõ. Thế nhưng Phật tánh hay là tất cả ai ai cũng sẵn có, nhưng phải tu thì mới hiển lộ được. Sống bằng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật, tình thương thì mới đúng với cái chánh pháp. Cuộc đời của Ngài Buddha hy sinh cả cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, nhẫn nhục 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh, rồi mang bát đi siêng năng trong 49 năm rất nhiều thăng trầm, mà Ngài cũng cố gắng để vượt qua tất cả mọi việc, sống bằng cái tâm chân thật và tình thương cộng đồng. Mục đích làm sao đem cái triết lý ra được, cái chân lý ra được cho cộng đồng. Ở đây viện nghiên cứu ứng dụng của Buddha Yoga cũng phải vậy. Nhưng mà cách đây 2557 năm bây giờ, con người khác, môi trường khác, xã hội khác, khó khăn. Khi chúng ta phát cái tâm Bồ Đề không có phạm giới ba la di, vì tâm Bồ Đề là như nước từ bi như lửa vậy. Thành thử ra chúng ta phải hiểu, phải hiểu cách nào từ bi mà hiểu cách nào như nước, để đưa cái trí tuệ chúng ta phát hiện ra. Đó. Cũng nhớ đừng dùng cái tâm ích kỷ, tật đố, lười biếng, giả dối, không xài được. Bởi vậy, có người ở trong một cái tổ chức, có người ở trong một cái môi trường mà chỉ nghĩ vì cái danh và cái lợi, không bao giờ xài được. Không vì cộng đồng thì làm sao xài được? Thứ ba là chẳng nên keo lửng các pháp, hay là đánh mất các pháp. Người tu theo mật pháp phải vào đời làm lợi lạc cho cộng đồng. Các pháp thế gian đừng để vướng mắt, và lấy cái tâm chân tâm thanh tịnh giáo hóa, lúc đó là Như Lai ra đời. Hôm nay giảng cái này xong thấy rất khó, là nếu mà chúng ta không hiểu được cái này thì chúng ta không thể nào phát được Bồ Đề tâm, mà không làm lợi ích cho cộng đồng, làm lợi ích cho cá nhân mình không được. Vì vậy một con người chúng ta phải cố gắng hết sức, nhẫn nhục hết sức, để chúng ta hoàn thiện một cái lộ trình tại đây, rồi ra ngoài đời chúng ta được cái hạnh phúc an lạc. Đó là hôm nay sao chia sẻ cái này để cho các con biết là con đường này là con đường mà Ngài Buddha đi, phải chịu hơn 60 năm gian khổ mới học được, mới thành tựu được. Nếu không chúng ta không thành tựu được, uổng phí một thời gian chỉ do cái tâm thôi. Ngài Buddha cũng lấy cái tâm chân thật và tình thương thôi, cũng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng thôi để đi vào đời ứng dụng ra, để Ngài khắc thực. Ngài đâu có thiếu, nhưng trên đường muốn đạt được trí tuệ thì phải ứng dụng một cái lộ trình như vậy mới đạt được.